Đỉnh cao phú quý, chương 1685. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nổ, bùm bùm bùm bùm, vang lên không dứt. Lão chữ xứng đáng là kẻ mạnh ở giai đoạn giữa của thần võ. Những mảnh xương chứa năng lượng đáng sợ đã bị anh ta đập vỡ vô số. Tuy nhiên, có quá nhiều mảnh vỡ, không thể tránh khỏi một số con cá lọt qua lưới. Vì vậy lão chữ cũng có 7-8 mảnh vỡ trong người. Cảnh giới thần võ tuyệt đối mạnh mẽ, đã giúp nó lấy đi phần lớn sức lực. Kinh ngạc đến mức khóe miệng của lão chữ đều chảy máu. Quan trọng hơn, vào lúc này, Trình Uyên quá bận rộn. Thấy Ninh bận rộn, anh ta gom hết sức lực, đấm vào lưng anh một cái. Bùm, có một tiếng động lớn. Lão chữ thân thể lập tức bị bắn ra ngoài. Dù quay lưng lại với Trình Uyên, lão chữ vẫn luôn biết rằng Trình Uyên đã tấn công mình. Tuy nhiên dù biết trước thì anh cũng không có thời gian để đánh trả. Bởi vì chỉ cần anh quay đầu lại thì miền tuyệt đối đã bị phá vỡ một lần. Lãnh vực tuyệt đối bị đánh gãy. Mảnh xương va vào hắn. Hắn thương thế phải chịu nhất định còn nghiêm trọng hơn lòng bàn tay của Trình Uyên. Lão chữ, Lý Kiến Cương hét lên, nhưng không dám bước tới. Bởi vì sức mạnh của mảnh xương quá kinh khủng, nhiều người nhà họ Lý ở gần nhau không kịp né tránh. Cuối cùng những người bị oanh kích đều chết một cách thê thảm. Những mảnh xương đặc quánh như hạt mưa. Cuối cùng thì mưa cũng tạnh và gió cũng ngừng. Trình Uyên kiêu hãnh đứng trong tòa, ánh mắt nghiêm nghị quét qua đám đông. Lý gia, ngươi làm sai rồi. Một lỗi đủ khiến ta phải tiêu diệt ngươi bằng mọi giá. Anh lạnh lùng hét lên. Mọi người sửng sốt trước tiếng hét lớn. Cả người đều hoàn hồn. Vào lúc này, không ai ở hiện trường dám giễu cợt Trình Uyên đang lấn lướt bản thân. Tất cả đều bắt đầu sợ hãi. Và tất cả đều bắt đầu co lại. Cuối cùng họ cũng biết rằng Trình Uyên không nói đùa. Nhưng Vương Mỹ Lệ, người đang canh cửa, cảm thấy rằng áp lực của cô đã tăng lên một cách vô ích. Vương Mỹ Lệ không ngờ rằng Trình Uyên lại cứng rắn đến mức vừa chém trọng thương một cường giả ở tầng trung kỳ của thần võ. Không thể phản kháng. Đây có phải là Trình Uyên mà anh ấy biết không? Với sức mạnh hiện tại của Trình Uyên, ngay cả Vân Dĩ Hà cũng không thể thắng dễ dàng. Anh ta không chắc, nhưng tự dưng thấy hơi sợ. Trình Uyên từng bước đi về phía lão chữ đang ngã trên mặt đất. Ánh mắt lộ ra sát khí vô cùng. Ngươi không nên tiếp tay cho bọn họ hành hạ hắn. Lão chữ bị thương nặng ngã xuống đất. Cả người run lên, khóe miệng tràn ra máu. Anh không còn khí chất ngạo mạn và ngỗ ngược như trước nữa. Lúc này, anh ta giống một con chó hoang hơn. Hiện tại xem ra, đệ của ta không sai biệt lắm. Có một chút cay đắng và tuyệt vọng trong mắt anh. Tuy nhiên, đó là vào thời điểm này. Lý Kiến Cương đột nhiên hét lớn. Vũ khí hiện tại của hắn đã thành từng mảnh. Chúng ta cùng nhau đi giết hắn. Nghe được thanh âm, mọi người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Không ai dám tiến lên. Đùa thôi, bọn họ là cao thủ đả bại các cường giả thần võ. Ai dám xông lên mà chết? Nhưng sau đó, Lý Kiến Cương lại nói. Ai giết được hắn? Ta, Lý Kiến Cương, thưởng cho hắn 1/3 tài sản gia tộc. Phong là trưởng lão của Lý gia bao đời nay. Cách chương.